Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2373, Lưu Thanh Phong đổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Điêu Đảo, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, hơn phân nửa tòa đảo hóa thành phế tích, mấy trăm ngọn núi bị san thành bình địa, trên mặt đất nằm đại lượng thi thể, nhất tòa cao hơn ngàn trượng Kình Thiên Cự Phong, vũ thập nhất bị một cây ngân quang lấp lóe lôi mâu đính tại giữa sườn núi, ngực có một cái lỗ máu, không ngừng chảy máu, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, không có khí tức. Vương Mạnh Bân bốn người sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Có Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ phá trận, bọn hắn thuận lợi phá mất trận pháp. Vương Mạnh Bân luyện hóa Quỳ Thủy Thần Lôi lập xuống đại công, Vương gia Khôi Lỗi Thú cũng xuất lực không nhỏ. Nhanh lên quét dọn chiến trường, cùng lão tổ tông tụ hợp. Vương Mạnh Bân phân phó nói, Vương gia tử đệ đồng ý quét dọn chiến trường. Vương Anh Kiệt hướng về Huyền Hạc Thần Mộc bay đi, cao năm Huyền Hạc Thần Mộc là luyện chế phi hành bảo vật tài liệu chính. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, chính là Vương Kiêu. Chủ nhân, để các ngươi nhanh lên quét dọn chiến trường, cướp đoạt tu tiên tài nguyên, tiếp đó tiến về Thanh Vũ Đảo tụ hợp. Vương Kiêu cao giọng nói, lão tổ tông cầm xuống Thanh Vũ Đảo rồi. Vương Mạnh Bân hơi kinh ngạc vấn đạo, Thanh Vũ Đảo là kim bằng nhất tộc trọng trấn một trong, nhanh như vậy bị công phá, hay là vượt quá Vương Mạnh Bân dự kiến? Đương nhiên, chủ nhân há lại người bình thường. Vương Kiêu ngạo nghễ nói, trong này có hắn một phần công lao, nếu không phải hắn lẫn vào Thanh Vũ Đảo làm phá hư, Vương Trường Sinh cũng không có dễ dàng như vậy cầm xuống Thanh Vũ Đảo. Ở những người khác phía trước, hắn là không dám khoe khoang công lao. Công lao lớn không tại hắn, mà tại Vương Trường Sinh nghĩ như thế nào, Vương Kiêu tốt xấu cũng thống lĩnh qua Đông Hoang yêu tộc một đoạn thời gian, hắn có tự mình hiểu lấy. Vương Mạnh Bân lên tiếng, Vương Kiêu rời đi, đi thông chi cái khác hóa thần tu sĩ. Tiên bằng đảo kim bằng nhất tộc hang ổ, nghị sự sảnh, kim cao ngồi ở chủ vị lên, chau mày. Một tên cao cao gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt thanh bào lão giả ngồi tại bên tay trái của hắn, Diễm Sấn ngồi tại kim cao bên tay phải. Tu sĩ nhân tộc phản công, đây là chuyện trong dự liệu, bất quá kim cao không nghĩ tới nhân tộc phản công tốc độ nhanh như vậy. Lãnh Diễm phái hai vị hợp thể tu sĩ dẫn đội thực liều mạng, kim cao cũng không sợ hãi, hắn lo lắng chính là nhân tộc viện binh. Nếu như bị nhân tộc kéo chờ nhân tộc viện binh đuổi tới, bọn hắn muốn đi đều đi không được. Kim Cao muốn đi nói không có vấn đề, nhân tộc hợp thể tu sĩ rất khó lưu hắn lại, mấu chốt là tộc nhân của hắn, vứt xuống tộc nhân chạy trốn, tộc nhân khẳng định sẽ tử thương thảm trọng, kim bằng nhất tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Kim bằng nhất tộc thời kỳ cường thịnh có gần thập vị hợp thể tu sĩ, bất quá kinh lịch nhiều lần tai nạn, hiện tại chỉ còn lại hai vị, tộc nhân số lượng không ngừng giảm bớt. Kim Cao coi như muốn đi cũng muốn mang đi tinh nhuệ, đây là kim bằng nhất tộc căn bản, Khả Diễm Sấn không cho phép hắn làm như thế, đây chính là tiểu tộc bi ai. Diễm Sấn đại biểu là tinh hòa tộc, chống lại Diễm Sấn mệnh lệnh chính là chống lại tinh hòa tộc mệnh lệnh, lần trước làm như thế vài cái chủng tộc đã tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm phu nhân, nhân tộc khí thế hung hung, ngoại vi nhiều tòa đảo đã bị công phá, chúng ta tiếp tục tử chiến ý nghĩa không lớn, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Kim Cao vẻ mặt khó khăn nói, nhân tộc viện binh còn chưa tới, hiện tại rút lui, nhân tộc liền có thể buông tha các ngươi. Diễm Sấn ngữ khí lạnh lùng, giọng nói của nàng nhất chuyển, nói ra. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhiều sát thương một bộ phận nhân tộc tu sĩ, lại rút lui cũng không muộn. Nàng nhận được mệnh lệnh là tận khả năng nhiều sát thương một số nhân tộc tu sĩ, thuận tiện suy yếu kim bằng nhất tộc thực lực. Cách mỗi vài vạn năm tinh hòa tộc liền sẽ phát động chiến sự, nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất là thăm dò nhân tộc thực lực, hai là luyện binh, yêu thắng lực thái điểm, thứ ba là trọng yếu nhất một điểm, suy yếu phụ thuộc chủng tộc thế lực, bảo đảm tinh hòa tộc địa vị. Tinh hòa tộc có thể quật khởi theo nhất cái tiểu tộc phát triển thành huyền linh đại lục ngũ đại chủng tộc, ngoại trừ Thiên Hư Ngọc Thư cũng cùng hư thiên nhất tộc hủy diệt có rất lớn quan hệ. Hư thiên nhất tộc bị diệt sau, chống đi nhất khối lớn địa bàn, các đại chủng tộc vì tranh đoạt hư thiên nhất tộc địa bàn ra tay đánh nhau, tinh hòa tộc tại nhiều lần đại chiến bên trong phát triển lớn mạnh. Kim Cao trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, chỉ cần Diễm Sấn đáp ứng để bọn hắn rút lui là được. Người có thể an bài một chút tinh nhuệ triệt thoái phía sau, nhưng Kim Thước nhất định phải muốn lưu tại tiền tuyến, nếu là hắn rút lui, quân tâm bất ổn. Diễm Sấn nhớ ra cái gì đó, bổ sung đạo. Đã xuất hiện đào binh, bây giờ còn có thể đè ép được, nếu như Kim Thước hiện tại rút lui, quân tâm hội đại loạn, đào binh hội càng nhiều. Kim Cao đáp ứng, hắn cũng không yên lòng đem Kim Thước điều đến hậu phương, Kim Thước hay là tại hắn mí mắt bên trong hạ an toàn. Kim Ưng đảo kim bằng nhất tộc trọng trấn một trong, đã bị nhân tộc tu sĩ cầm xuống, làm tiền tuyến chỉ huy chỗ. một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, Vương Trường Sinh chờ nhân đứng ở phía trên, bọn hắn cầm xuống thanh vũ đảo sau, chạy tới Kim Ưng đảo phục mệnh. Đây cũng không phải Vương Trường Sinh hảo tâm, mà là Kim Bằng nhất tộc chạy không ít tu sĩ cấp cao, khẳng định hội báo cáo thanh vũ đảo thất thủ, bọn hắn nếu như chậm chạp không đi Kim Ưng đảo, không biết đạo phải bị lãnh diễm phái chụp xuống cái gì mũ. Một đội tu sĩ bay tới, cầm đầu là Dương Tuyết Mai. Vương đạo hữu, không phải để các ngươi đi công kích thanh vũ đảo a, như thế nào nhanh như vậy trở về rồi? Dương Tuyết Mai nhíu mày nói, nàng còn không biết Vương Trường Sinh cầm xuống thanh vũ đảo, coi là Vương Trường Sinh là kiếm cớ triệt thoái phía sau. Chúng ta đã cầm xuống thanh vũ đảo, tiêu diệt ba vị luyện hư kỳ địch nhân. Vương Trường Sinh giải thích nói. Dương Tuyết Mai ngây ngẩn cả người, thanh vũ đảo tốt xấu là Kim Bằng nhất tộc trọng trấn một trong, làm sao có thể nhanh như vậy bị cầm xuống, bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là thanh vũ đảo thủ vệ vứt bỏ đảo chạy trốn, Vương Trường Sinh báo cáo sai chiến công, loại sự tình này có không ít, nhất thời khó mà phân rõ. Bạch Sư Bá cùng Lý Sư Thúc ngay tại thương thảo đối địch sách lược, các ngươi cũng đi qua đi. Cái khác nhân đi nghỉ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tuyết Mai phân phó nói. Dương phu nhân, chúng ta vừa mới cầm xuống thanh vũ đảo, lại muốn tham dự chiến sự. Lưu Ngọc Mai có chút bất mãn nói, hiện tại là dùng nhân chi tế, khắp nơi đều thiếu người, Liễu gia tổn thất nặng nề, Liễu Thiên Diễm hay là dẫn đội xuất chinh, phản công là Huyền Thanh phái Lâm tiền bối mệnh lệnh, các ngươi nghĩ kháng mệnh. Dương Tuyết Mai không chút khách khí phản bác, hiện tại xác thực cấp thiếu luyện hư tu sĩ, lãnh diễm phái đều phái ra hơn 10 vị luyện hư tu sĩ. Ngươi, Lưu Ngọc Mai mười phần nổi nóng, không biết như thế nào phản bác. Sự cầm Huyền Thanh phái Lâm tiền bối áp chúng ta Trấn Hải công nhân, các ngươi lãnh diễm phái nhân uy phong thật to, không biết đạo còn tưởng rằng các ngươi diệt sát hợp thể kỳ dị tộc. Một đạo không chút khách khí thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu dài hơn ngàn trượng lam sắc cá mập trồi lên mặt biển, mấy trăm tên tu sĩ đứng tại lam sắc cá mập trên lưng, cầm đầu là Lưu Thanh Phong. Lưu Thanh Phong theo Huyền Quang Thành trở về Phiêu Vân Đảo, được biết hai vị hợp thể tu sĩ bị giết, hộ cung linh thú bị giết, tức sôi ruột, vừa vặn Huyền Thanh Tử hạ lệnh phản công, hắn tự dẫn đội đến nơi đây trợ giúp. Bất kể nói thế nào, Vương gia là Trấn Hải Cung phụ thuộc thế lực, Vương gia địa bàn cùng dị tộc giáp giới, trợ giúp Vương gia, Trấn Hải Cung cũng có thể được lợi, nếu như Vương gia tại phản công bên trong diệt đi, Trấn Hải Cung không vớt được chỗ tốt không nói, hay là muốn phái nhân tọa trấn Thanh Liên Đảo. Phi thăng hệ phái cũng tốt, bản thổ hệ phái cũng được, chỉ là phân phối bao nhiêu vấn đề, hệ phái nào cường đại tựu nhiều phân một điểm, lãnh diễm phái muốn nuốt một mình, Trấn Hải Cung tự nhiên không đáp ứng. Bái kiến Lưu Sư Thúc cho chúng ta làm chủ, chúng ta phụng mệnh công kích thanh vũ đảo, bỏ ra thảm trọng đại giới, mới cầm xuống thanh vũ đảo, Dương phu nhân không bàn công hạnh thưởng coi như xong, để chúng ta lập tức tham chiến. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng nhìn thấy Lưu Thanh Phong, lập tức đại hỉ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền vội vàng khom người hành lễ, không dám thất lễ. Lưu Thanh Phong ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, gật đầu tán dương. Khó trách Trần Sư muội xem trọng ngươi, quả thật không tệ, nhanh như vậy liền cầm xuống thanh vũ đảo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Tuyết Mai, sắc mặt lạnh lẽo, nói. Dương tiểu hữu, cho ta một hợp lý giải thích, Lưu tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Tuyết Mai quá sợ hãi, vội vàng giải thích nói, cách trương.